Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2300, chương 2302, nguy cơ tình thế. Gian phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Tần Dương ngồi ở giường hẹp bên cạnh, nhìn qua lâm vào hôn mê nữ hài, yên lặng cho nàng chuyển vận cổ Phật huyền ma khí, lấy ăn dưỡng đối phương nội thương. Gian phòng bên trong đứng đầy những người khác, tất cả đều thần sắc lo lắng. Giờ phút này Lãnh Nhược Khê lẳng lặng nằm tại trên giường, phảng phất như là như thụy mỹ nhân đồng dạng, chẳng qua là cái kia hơi cau mày cùng thương bạch gương mặt, nhường Tần Dương bọn họ nhìn xem đau lòng. Chờ một lúc, Tần Dương đứng dậy, có hơi thở ngụm khí. Liễu Như Thanh vội vàng tiến lên ân cần nói: "Thế nào, Nhược Khê không có chuyện gì đi?" Tần Dương lắc đầu, an ủi: "Mụ, không có chuyện gì, chẳng qua là nhất thời lửa công tâm dẫn đến nội thương xuất hiện. Đồng thời không có cái gì đại sự, cũng đã khôi phục, chờ một lát liền sẽ tỉnh đến." "Ai nha, cái này đều tại ta." Đứa nhỏ này ban đầu cũng rất mẫn cảm. "Ta còn..." Liễu Như Thanh thở dài, tự trách không thôi. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, hướng đi cổ Tam Thiên cùng Đao Thần bọn họ. Lúc này Đao Thần cùng Kinh Bát Thiên chính kiểm tra cẩn thận lấy trên mặt bàn chén kia thang. Hai người sắc mặt rất khó coi, khi thì nhíu mày, khi thì suy tư. "Nhạc phụ đại nhân, Kinh Thúc, thế nào, tra ra cái này là độc gì không?" Tần Dương hỏi. Cổ Tam Thiên vuốt cằm, một mặt nghi hoặc: "Kỳ quái a, cái này độc từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cảm giác không giống như là độc, nhưng lại mang theo độc đặc tính." Kinh Bát Thiên dùng ngón tay chấm chấm bát bên trong thang, lau ở bên cạnh một đạo kim sắc linh phù phía trên. Nhìn xem linh phù một chút hóa là màu đen, thản nhiên nói: "Ta cũng chưa từng thấy qua loại này độc, xác thực hiếm lạ. Tiểu manh, ngươi có thể điều tra ra sao?" Tần Dương âm thầm hỏi. Tiểu manh nói ra: "Hệ thống không cách nào tra ra nó danh tự, nhưng đại khái kiểm trắc ra nó độc tính. Kỳ thực cái này độc đồng thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá một khi người uống hết về sau, liền sẽ công lực trôi qua." "Công lực trôi qua?" Nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương nghi ngờ hơn. Cái này thang là cho mẫu thân hắn uống, nhưng vấn đề là Liễu Như Thanh mặc dù nắm giữ tiên thể, nhưng đồng thời không có cái gì công lực, cái kia độc dược này đối với nàng mà nói cũng liền không có tác dụng gì. Như vậy thì độc người mục tiêu lại là cái gì? Chẳng qua là vì giá họa Lãnh Nhược Khê, cái kia không khỏi quá ngây thơ. Dù sao nơi này người đều lẫn nhau tín nhiệm đối phương, không có khả năng bởi vì thang bên trong hạ độc liền đem hung thủ cho rằng là Lãnh Nhược Khê. Đám người không có ngu như vậy. Suy nghĩ thời khắc, Tần Dương chợt nhớ tới một cá nhân, có lẽ nàng biết đây là cái gì độc, vội vàng âm thầm hỏi thăm: "Đát Kỷ tiền bối, ngài biết cái này là độc gì không?" "Không biết." Đát Kỷ trả lời rất thẳng thắn, nhưng Tần Dương lại nhạy cảm phát giác được Đát Kỷ đồng thời không có nói thật. Có lẽ nàng biết, chỉ là không muốn nói. "Đát Kỷ tiền bối, ta hồn thể có chút suy yếu, ta trước tiên ngủ say một đoạn thời gian, ngươi đừng quấy rầy ta." Đát Kỷ nói xong, liền không có thanh âm, vẫn bằng Tần Dương như thế nào kêu gào cũng không dư đáp lại. Tần Dương không có rút lui, chỉ có thể từ bỏ hỏi thăm. Quá đáng ghét, cũng không biết là tên vương bát đản nào quy tôn tử tại thang bên trong hạ độc, cũng dám hại bà. Cô nãy nãy ta bắt tới nhất định đào hắn ra. Đồng Nhạc Nhạc hai tay xách eo thon, thở phì phì tức giận mắng. Cái khác nữ nhân cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc, đồng thời trong lòng sợ không thôi. Nếu như bà thật ra cái gì sự tình, đôi kia Tần Dương đả kích quá lớn, dù sao mới vừa cứu sống mẫu thân mình, nếu như lại mất đi, tuyệt đối tan vỡ, Nhạc Nhạc, Tiểu Điệp, ta hỏi các ngươi, có ai chạm qua các ngươi nấu canh? Mộ Dung Hề Giao lạnh giọng hỏi thăm. Vu Tiểu Điệp cẩn thận hồi ức nửa ngày, đều là lắc đầu, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, không có người chạm qua chén canh này. Nấu xong về sau liền bị Nhược Khê mang đi. Về phần Nhược Khê đưa thang thời điểm có hay không bị những người khác chạm qua, chúng ta liền không thể biết được. Đúng, chúng ta nấu canh thời điểm rời đi phòng bếp một đoạn thời gian, muốn đi hái đau xót linh mai, có chừng 10 phút đồng hồ đi. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nói ra, các ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, nấu canh thời điểm làm sao có thể lấy tùy tiện rời đi phòng bếp đâu. Mạnh Vũ Đồng tức giận nói, thật xin lỗi, ta nhóm cũng không biết sẽ xuất hiện loại sự tình này. Vu Tiểu Điệp tự trách vô cùng. Đồng Nhạc Nhạc hủy khuất mân mê hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Chính là, chúng ta cái kia biết sẽ có người ở thang bên trong hạ độc, trước đây đều tốt, lại nói, Tần ca ca nói qua nơi này là an toàn nhất địa phương, ai sẽ có phòng bị chi tâm a? Ngươi, tốt, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm, phát sinh như vậy sự tình, chẳng lẽ không phải tranh thủ thời gian điều tra ai là hậu trường hung thủ sao? Lẫn nhau chỉ trích có ích lợi gì? Tử Yên ngừng Mạnh Vũ Đồng các nàng lời nói, sắc mặt ngưng trọng nói, địch nhân vậy mà lẫn vào chúng ta nội bộ, có thể tùy tiện cho thang bên trong hạ độc, nói rõ hắn sẽ còn có động tác tiếp theo, ai biết bên dưới một giây, lại có ai sẽ tao ngộ. Nghe được Tử Yên lời nói, đám người từ đáy lòng luồn lên một hơi khí lạnh, đúng vậy a, nguyên tưởng rằng an toàn nhất địa phương, không nghĩ tới sẽ có địch nhân lẫn vào. Hơn nữa giờ phút này địch nhân còn núp trong bóng tối, căn bản không cách nào phòng bị, nếu như không nhanh chóng bắt lấy, nhất định sẽ còn có càng phá hư sự tình phát sinh. Hiện tại cũng đã xác định là Nhạc Nhạc bọn họ rời đi 10 phút đồng hồ bên trong, có người tiến vào phòng bếp. Hiện tại chỉ cần tra rõ ràng tại cái này 10 phút đồng hồ bên trong, cuối cùng có ai từng tiến vào phòng bếp, hung thủ tự nhiên không chỗ ẩn núp. Tử Yên lạnh lùng nói ra, đôi mắt đẹp hàn quang tóe hiện, nàng nhìn chung quanh một vòng phòng bên trong đám người, chậm rãi mở miệng, các ngươi có ai trong lúc này từng tiến vào phòng bếp sao? Hoặc là chứng kiến, có người đi đến phòng bếp sao? Đám người lẫn nhau mắt nhìn, đều là lắc đầu. Tử Yên trầm ngâm chốc lát, hướng về phía Diệp Huyền Băng nói ra, Huyền Băng, ngươi đi điều tra những người khác, phàm là tại cái kia trong lúc đó đi ngang qua phòng bếp, cho dù là xuất hiện tại phụ cận người tất cả đều giam lại, khi tất yếu có thể dùng thảm kiểu thức lục soát, một cái đều không thể bỏ qua. Nếu như muốn điều tra tất cả mọi người, lượng công việc quá lớn. Hạ Lan nhẹ giọng nói ra, hiện tại kết giới bên trong đệ tử cùng hộ vệ có tới hơn vạn người. Có Tần Dương thu phục những tiên binh kia tiên tướng, có Bạch Vân Tiên phủ đệ tử, còn có vừa rồi thu phục không lâu Bát Hoa Sơn đệ tử, còn có từ giới cổ võ mang đến những người kia. Nhiều người như vậy, bất cứ người nào cũng có thể là hung thủ. Làm sao điều tra? Nếu như điều tra không ra, liền đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Tại kết giới bên trong chỉ lưu chúng ta tín nhiệm người. Tử Yên nói ra, không được. Tần Dương mở miệng cự tuyệt. Vì một cái tiềm phục tại chỗ tối hung thủ, như thế đại phí trắc trở, không cần thiết. Hơn nữa hiện ở bên ngoài tất cả đều là yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện người. Nếu công đánh tới, sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như không nhanh chóng áp dụng biện pháp, hung thủ sẽ còn lại hành động. Đến lúc đó chúng ta làm sao phòng bị? Tử Yên nói ra, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, suy tư hồi lâu, quay đầu đối với Diệp Huyền Băng nói ra, Huyền Băng, ngươi đi trước điều tra, còn lại giao cho ta là được. Được, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, bước nhanh rời phòng. Từ hôm nay lên, Tử Yên, Tu La, Băng Giao, các người ba cái rời đến mẫu thân của ta tiểu viện cư trú. Đề phòng hung thủ đánh lén, ta sẽ cùng kinh thúc bọn họ tại cung điện cộng thêm một tầng phòng hộ kết giới. Tần Dương chậm rãi nói ra, những người khác cũng tận lực trụ tại cùng một chỗ, mặt khác cũng đừng loạn ăn thứ gì. Đồng Nhạc Nhạc, nhất là ngươi. Há, ta biết. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, trong lòng không chấp nhận. Cát, ai dám hướng bản cô nương hạ độc, cô nãi nãi ta nhất định nổ rớt hắn cúc hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.